Cuộc sống đơn giản, chương 56, góc truyện audio.com. Vào biệt thự, Trương Tiến đã nhìn thấy đôi nam nữ trung niên đứng trước cửa, thấy họ đến lập tức bước nhanh lên đón. Nam nghiêm mặt, một bộ dáng ngay thẳng nghiêm túc, nữ lại cười híp mắt, mềm mại đoan trang, hấp dẫn tầm mắt chú ý. Chắc hẳn đây chính là ba mẹ Tôn Đông Mặc. Bọn họ thoạt nhìn rất trẻ, tuyệt không giống người có đứa con lớn như Tôn Đông Mặc. Trương Tiến nghĩ vậy, lại không biết ba mẹ Tôn đang cảm thán ông bà thông gia thật trẻ. Mấy năm nay mẹ Trương dùng nước thanh lọc trong không gian. Da rẻ hồng hào, thân thể kiện khang, cộng thêm trong lòng không lo nghĩ. Chuyện gì, tinh thần sức khỏe đều tốt, thời gian dài khiến bọn họ không thấy có gì khác thường, nhưng trong mắt người khác ai cũng thấy một nhà này bảo dưỡng thật tốt. Lúc Tôn Đông Mặc thấy ba mẹ hắn, lập tức cùng Trương Tiến và ba mẹ Trương giới thiệu nhau, lúc này, Trương Tiến chỉ thấy ba mẹ mình đã tiến lên, người hai nhà hàn huyên, dáng vẻ hài hòa, nói chuyện không lâu, mọi người rất nhanh tiến vào biệt thự. Thật ra khi vừa mới bắt đầu, sau khi ba mẹ Trương biết được thân thế địa vị nhà Tôn gia, họ trầm mặc thật lâu, họ hiểu được thân phận của mình, họ chỉ là người bình thường, tục ngữ nói, chi túc thường nhạc, thỏa mãn, vui vẻ, không thể đòi hỏi quá cao, sớm muộn gì cũng ngã đau. Đối với bọn họ mà nói cánh cửa Tôn gia quá cao, cao không với tới, nhưng thái độ của hai đứa lại rất kiên định, ánh mắt rất sáng, họ không nhịn được mà mềm lòng, làm cha mẹ, họ phải suy tính nhiều hơn bọn nhỏ. Đi gặp mặt thông gia, làm thế nào cũng không thể đi tay không, chuẩn bị lễ vật cũng cần phải thận trọng suy xét, tuy nhiên Tôn gia cái gì cũng không thiếu, đây lại là tâm ý, đại bộ phận lễ vật ba mẹ Trương đều thay Trương Tiến chuẩn bị tốt, còn ba mẹ chồng tương lai cần Trương Tiến phải tự mình cân nhắc rồi. Trương Tiến cúi đầu xấu hổ, như cô dâu nhỏ đứng cạnh Tôn Đông Mặc theo chân hắn bước vào, Trâm Ngôn im lặng là càng, cô nói không nhiều lắm, chỉ khi nào bác trai, bác gái hỏi mới nhỏ giọng trả lời, xem ra hết sức xấu hổ, tư thái một cô gái ngoan ngoãn. Thật ra Trương Tiến đang rối rắm một vấn đề, rốt cuộc cô nên xưng hô với ba mẹ Tôn Đông Mặc thế nào, bác trai bác gái, quá xa, lạ, hai người bọn họ đã đăng ký kết hôn rồi. Ba, mẹ, quá thân thiết, nếu người ta không chấp nhận cô, vậy phải làm thế nào bây giờ? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định trước gọi là bác trai, bác gái. Thôi, cụ Tôn cũng ngồi dưới lầu, cười ha ha nói chuyện với bọn họ, dáng vẻ hết sức hòa ái. Trước tiên Tôn Đông Mặc dẫn Trương Tiến tới trước cụ Tôn, giới thiệu Trương Tiến với cụ. Ở Tôn gia quyền quyết định thuộc về cụ Tôn, mặc dù biết ba mẹ không phản đối hôn sự này, nhưng Tôn Đông Mặc vẫn cho rằng nếu lọt vào mắt của cụ Tôn, Trương Tiến mới có thể coi là được gia đình thừa nhận. Nội, đây là Trương Tiến, vợ con. Tôn Đông Mặc thoải mái thản nhiên giới thiệu Trương Tiến cho Tôn ông cụ. Trương Tiến bởi vì lời nói trực tiếp của Tôn Đông Mặc mà đỏ mặt, thấy cụ Tôn không có biểu hiện ghét bỏ, mới cười ngượng ngùng gọi theo. Ông nội, chào nội, lần đầu tiên gặp mặt cũng không có lễ vật gì đặc biệt, đây là một chút tâm ý của con, hy vọng ông sẽ thích. Trương Tiến nói, xong, lấy ra một hộp nhỏ tinh xảo đưa cho cụ, bên trong là một cái bút lông sói, quà tặng không có giá cả, cốt là ở tâm ý, Trương Tiến có đồ. Góc truyện audio.com, tốt, tất cả đều ở trong không gian, cái bút lông này là một trong số đó. Trước đã nói, trong không gian chỉ có ít đồ dùng, không có công năng gì quá lớn, nhưng nếu vận dụng thỏa đáng cũng có thể trở thành món đồ rất tốt. Cái bút lông này cũng giống vậy, là sản phẩm của một tu sĩ làm ra lúc nhàm chán, dùng để ngưng thần tĩnh trí, công dụng là chiếc bút. Lông này có thể khiến người sử dụng tập trung tinh thần, viết chữ vẽ, tranh làm chơi ăn thật, hết sức thích hợp với người yêu thích thư pháp, như cụ Tôn. Cụ Tôn nhận lấy bút lông nhìn một chút, sau đó cười lớn liên tục nói, tốt. Trương Tiến không biết ông cho rằng bút lông tốt hay đang khen cô có lòng, nhưng Trương Tiến hiểu cụ Tôn rất dễ ở chung. Quà cho ông nội đã được kết tiếp chính là ba Tôn, mẹ Tôn đưa cho ba Tôn một cái chùy thủ từ Tôn Đông Mặc, cô biết ba Tôn rất thích sưu tầm các loại dao kiếm. Trong không gian tạo hình dao rất là đặc biệt, ba Tôn hẳn sẽ thích. Trương Tiến nguyên bản không có bao nhiêu tiền, cũng không thể để ba mẹ chi tiền, vốn Tôn Đông Mặc muốn thay Trương Tiến chuẩn bị toàn bộ quà tặng, nhưng cuối cùng bị Trương Tiến cự tuyệt, chỉ để hắn làm tròn vai liên lạc. Đối với Trương Tiến mà nói, đại bộ phận sản phẩm trong không gian không thể quang minh chính đại lấy ra, nhưng bọn chúng có thể thay thế. Dựa theo bản vẽ trong không gian, tạp ra một con dao giống như đúc, tài liệu hoàn toàn ăn khớp, nhưng dao trong không gian đều gắn trận pháp, là bại phẩm của các tu sĩ lúc làm thử, cho dù lại bại phẩm nhưng tính năng cũng rất mạnh. Quà cho mẹ Tôn là một áo khoác phong tình nước ngoài, mẹ Tôn tuyệt đối không già, có lẽ là do Tôn Đông Mặc có kể qua về đặc thù công việc của mẹ Tôn. Trương Thiến cảm thấy trên người mẹ Tôn luôn có phong vị của một nữ cường nhân. Áo khoác khéo léo che bớt sự sắc bén, thêm chút quyến rũ, khiến ba Tôn nhìn thấy. Mà trong ánh mắt liên tục lóe lên ánh sáng khác thường. Nhà Tôn, Đông Mặc nhân số thưa thớt, hắn là con một ba đời, gia tộc lớn như vậy. Mặc dù ít người, nhưng ít người cũng có chỗ tốt của ít người, không chỉ. Tránh khỏi không ít chuyện hiểu lầm không đáng có cũng bớt cho Trương Thiến phải chọn quà phiền phức. Trong lúc đó, hai người ba Trương và ba Tôn trò chuyện hết sức hăng say. Bọn họ đều là những người chồng, tốt yêu vợ thường được gọi là bị vợ quản nghiêm. Mà mẹ Trương và mẹ Tôn cũng rất có tiếng nói chung, họ trò chuyện bảo dưỡng gia quần. Áo vật dụng còn có yêu khuyết con cái mình, rất nhanh đã quen thuộc. Tôn Đông Mặc và Trương Thiến chủ yếu trò chuyện với cụ Tôn. Trò chuyện một lát nói đến đề tài các món cờ, sau đó Trương Thiến nhắc đến cờ tướng. Là ba Trương dạy, nhưng tài nghệ thật bình thường. Cô và em trai Thần Vũ cùng nhau học nhưng tài nghệ bây giờ, ngay cả mình em trai cũng đánh. Không lại, nhắm mắt đánh một ván với cụ, cụ vẫn cười híp mắt hết sức. Hòa ái, buổi tối, hai nhà hài hòa tốt đẹp dùng cơm xong. Người, nhà Tôn Đông Mặc Thiến cũng chuyển thành xưng hô thân mật với Trương. Thiến gọi con, cháu, xưng ba, mẹ, ông nội. Điều này đại biểu bọn họ đã tiếp nhận Trương Thiến rồi, thật ra người Tôn gia vẫn rất hiếu kỳ với cô dâu nhỏ này, trong tài liệu điều tra được cô gái này không có. Suy nghĩ xấu, đối với Đông Mặc nhà mình cũng rất tốt. Nhưng dù nói thế, nào, vẫn chưa từng gặp mặt, hôm nay vừa thấy ai ôi, con gái nhà, ai quả thực không tệ, bộ dáng trắng trẻo xinh xắn, cử chỉ lễ độ biết. Góc chuyện audio.com, cư xử đúng mực mặc dù còn ngượng ngùng xấu hổ, nhưng không phải là. Không phóng khoáng, quà tặng cũng rất được, có tâm ý tư cách. Đánh cờ tiết lộ con người, lập bấy cũng chi là mấy dạng cơ bản, là một. Cô bé đơn thuần không có tâm cơ, lúc đối mặt với trưởng bối mặc dù còn tỏ vẻ thận trọng căng thẳng, nhưng cũng có thể lý giải. Tóm lại, đứa nhỏ, này không tệ, ba mẹ Trương thấy con gái ở chung hòa hợp vô cùng. Vui mừng, ba mẹ Tôn đều là người dễ sống chung, gả vào nhà như thế, mặc. Dù gặp ít khó khăn, nhưng trong gia đình như vậy, con gái mình sẽ không chịu thua thiệt, lần này tới thành phố B, mục đích chủ yếu đã đạt được, không lưu lại Tôn gia thêm vài ngày, ba mẹ Trương đã cáo từ rời. Đi cần chơi cũng đã chơi, cần ngắm cũng đã ngắm, hiện tại cũng phải về thư giãn vài ngày đã đủ rồi, trong nhà còn có chuyện buôn bán cần phải lo, hôn sự hai người cũng đều thương lượng xong, bởi vì Tôn Đông Mặc muốn nhanh chóng cử hành, mà Trương Thiến hiện tại vẫn chưa hết. Bàng hoàng, hy vọng kết hôn trễ hơn một chút, hai người ý kiến bất đồng, cuối cùng hai nhà quyết định sau khi Trương Thiến tốt nghiệp cũng chính là tháng 6 sang năm mới cử hành hôn lễ, bây giờ đã là tháng 10 rồi, còn phải đợi hơn 8 tháng, ánh mắt Tôn Đông Mặc nhìn về phía Trương Thiến rất uất ức, Trương Thiến núp ở sau lưng ba Trương rất muốn giả bộ không nhìn thấy, nhưng tầm mắt Tôn Đông Mặc thật sự quá buồn bã, Trương Thiến chỉ có thể quay đầu mỉm cười trấn an hắn. Trưởng bối hai nhà nhìn thấy hành động mờ ám ấy, cũng chỉ ngầm hiểu nhìn nhau cười một tiếng. Thật ra trong 8 tháng này cần chuẩn bị rất nhiều thứ, thời gian vừa đủ. Mọi người rất hài lòng với quyết định này. Đưa ba mẹ Trương trở lại thành phố D, ánh mắt đỏ hồng, thành phố D và thành phố B cách nhau khá xa, con gái đã gả ra ngoài, đến lúc đó chưa chắc đã có thời gian về thăm nhà. Tiễn ba mẹ Trương về nhà, Tôn Đông Mặc lái xe mang Trương Thiến đi hóng gió, đều nói con gái làm bằng nước. Con gái lấy chồng lại càng nhiều, nước mắt nói đến là đến, không hề báo. Trước, đừng khóc, em ở đây lo lắng cái gì. Tôn Đông Mặc gấp gấp nóng này, Trương Thiến không nói tiếng nào đã khóc khiến lòng hắn cũng nhói theo. Đức Quãng nói ra nỗi băn khoăn của cô cho Tôn Đông. Mặc nghe Tôn Đông Mặc cười một tiếng, dừng xe ở bờ biển, hắn dướn người lên, véo véo khuôn mặt Trương Thiến, cảm thấy xúc cảm không tệ lại xoa. Xoa mặt cô, em lo lắng cái này. Nhìn Trương Thiến bởi vì vừa mới khóc mà cặp mắt long lanh trong suốt khiến ánh mắt Tôn Đông Mặc tràn đầy ý cười. Em ngồi yên, anh dẫn em đi một chỗ. Khách Trương,